Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Ma Vực Độc Giác Liệt Tê. Thứ 10 Càng, nghe nói đây đều là tà ác như thế ác ma hoa. Công tử Trường Nhạc nói ra, vậy trong này nhất định phải hủy đi à. Vân Khám gật đầu nói ra, ta cũng nghĩ thế, cái nhân tộc liền sẽ nghĩ như vậy. Nhưng là ma tộc lo lắng nhân tộc hủy đi những này huyết phách hoa, liền phái ra tứ đại ma thú một trong ma vực Hắc Long chăm sóc. Cho nên chúng ta bây giờ thấy được là một mảnh không có bất kỳ cái gì phá hư vết tích mọc đầy huyết phách hoa hồng thổ bình nguyên. Ý của ngươi là nơi này có Hắc Long? Tề Duệ kinh ngạc nói. Cái này ta cũng không biết. Hẳn không có đi. Cho dù có cũng không đáng sợ. Bởi vì nơi này bị bày ra cảnh giới hạn chế đại trận. Cho dù có Hắc Long chỉ cần nó không phải vong linh, nên thụ đại trận hạn chế. Người nói cũng đúng. Tề Duệ nói xong quay mặt dùng phá vọng tinh mâu nhìn một chút những này huyết phách hoa. Đằng sau cái này trong lòng không khỏi nói thầm đứng lên. Bởi vì những này hoa bên trong thật là có nhân tộc hỏng hư nhược hồn phách. Đây là giải thích người này lời nói là thật. Tề Duệ cùng Vân Khám nói phải thương lượng một chút. Sau đó mang theo người một nhà đến một bên nói ra. Người này nói là sự thật. Những này hoa bên trong thật là có nhân tộc hồn phách. Chỉ bất quá bởi vì niên đại xa xưa đã không có hoàn chỉnh. Tà ác như vậy hoa dứt khoát đều đốt đi đi. Khải Luân Thành Tú nói ra. Nếu như hoa này bên trong thật sự có nhân tộc hồn phách vậy liền đốt đi. Dạng này cũng có thể để bọn hắn giải thoát. Trúc Vô Song nói ra. Cái này không nóng nảy. Ta dự định tin tưởng mấy người này một lần. Các ngươi nói sao? Tề Duệ hỏi. Bọn hắn đều là tu vi gì? Tất cả đều là hư linh cửu trọng cảnh. Mà lại kém nhất cũng là màu đỏ thượng phẩm võ hồn. Lớn nhất 22 tuổi. Nhỏ nhất chỉ có 19 tuổi. Tề Duệ nói ra. Trúc Vô Song đầu tiên nói ra, nếu là dạng này ta cho rằng có thể liên thủ, bởi vì bọn hắn 12 người tất cả đều là hư linh cửu trọng cảnh. Nếu như muốn gây bất lợi cho chúng ta hoàn toàn có cơ hội động thủ. Nhìn ra được bọn hắn cũng là nghĩ tìm giúp đỡ, hoặc là liền cùng cái kia Vân Khám nói một dạng, Ô Lộc Thành bên trong phi thường hung hiểm, nhiều người một chút còn có thể nhiều một ít bảo hộ. Tề Duệ chính là Trúc Vô Song ý nghĩ này, liền hỏi những người khác, nói rất đúng, các ngươi có ý kiến khác sao? Các ngươi nếu là cảm giác không có vấn đề ta liền cảm thấy không có vấn đề. Triệu Du Quân nói ra, ta nghe lão đệ, công tử Trường Nhạc nói ra, Tề Chiến cùng Khải Luân Thành Tú tự nhiên là không có ý kiến. Cái kia tốt, chúng ta liền liên thủ với bọn họ qua Ô Lộc Thành lại nói. Nghe nói Tề Duệ bọn người đồng ý liên thủ. Vân Khám cười to. Dạng này cũng quá tốt. Chúng ta cái này kêu là cường cường liên thủ. Cái kia thông qua Ô Lộc Thành khả năng liền lớn hơn. Ta muốn đốt đi những này tà ác hoa. Tề Duệ nói ra. Đốt. Chúng ta cũng đang muốn đốt đâu. Thanh Dương cũng đồng ý. Vậy thì bắt đầu đi. Chú ý tất cả mọi người đứng ở đầu gió đầu. Tề Duệ dặn dò một câu, nói làm liền làm, phàm là sẽ hỏa hệ pháp thuật tất cả đều phóng thích hỏa diễm bắt đầu đốt cháy những này huyết phách. Hoa, theo lửa càng lúc càng lớn, đột nhiên lúc đầu bầu trời trong xanh mây đen dày đặc. Một lát hồng thổ bình nguyên liền bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Cái kia mây thấp giống như có thể đụng tay đến, cảm giác này tựa như là một vị nào đó đại năng tại độ lôi kiếp. Lửa theo gió thế cũng lớn hơn lên. Đám người ẩn ẩn có thể nghe được thê lương buồn hào âm thanh. Mấy cái cô nương không khỏi đều có chút sợ lên. Vân Khám cười nói. Không cần sợ hãi. Đây cũng là cái này đại hỏa giải phóng ra ngoài nhân tộc hồn phách quá nhiều dẫn đến âm khí quá nặng. Mới có cảnh tượng như vậy. Đây chỉ là một chút hồn phách. Nếu như một hồi các ngươi gặp được chân chính thi binh thi tướng làm sao bây giờ? Thi binh thi tướng đều là vật thật, có thể tiêu diệt nó. Triệu Du Quân nói ra, tại mấy cô nương này bên trong cũng liền nàng cùng Tân Tuyết Phỉ thích nói một chút. Khải Luân thành tú từ đầu đến cuối chính là rất cao lạnh dáng vẻ. Nàng có đôi khi thậm chí còn không có Tề Chiến nói nhiều. Trúc Vô Song lời nói cũng không nhiều. Nhưng chỉ cần nói liền có thể thể hiện ra nàng cơ trí. Tại Tây Hoang Tông những người này hiệp trợ dưới. Rất nhanh phía trên vùng bình nguyên này huyết phách hoa liền đốt rụi hơn phân nửa. Ngay tại lúc này nơi xa lao nhanh mà đến rồi một đám cái mũi tại phun lửa mãnh thú. Đây là yêu thú gì? Kiếm Linh lập tức nhắc nhở Tề Duệ. Tiểu gia hỏa, bọn chúng là ma vực độc giác liệt tê. Lực phòng ngự cực mạnh, mà lại không sợ lửa. Xem ra hắc long là không có. Nhưng có những này liệt tê bảo hộ lấy những này huyết phách hoa. Những cái kia là ma thú. Tề Duệ còn tưởng rằng là yêu thú. Lại không muốn trong này còn có ma thú. Lần này tới bí cảnh xem như dài quá lớn kiến thức. Liền ngay cả hắn lên một thế đều không có gặp qua thậm chí nghe nói qua. Không sai. Thấy bọn nó xích hồng sắc con mắt. Từ bọn hắn trong lỗ mũi phun ra ngoài chính là địa ngục liệt diễm. Các ngươi cẩn thận. Kiếm Linh tiếp tục nhắc nhở nói ra. Tề Duệ lập tức thanh Kiếm Linh lời nói cho mọi người. Vân Khám lập tức chỉ huy hắn người chuẩn bị chiến đấu. 12 cái Tây Hoang Tông người tất cả đều phóng xuất ra 9 cái tam hồn hoàn võ hồn hư ảnh. Mặc dù đều là đơn võ hồn, nhưng bởi vì võ hồn phẩm giai đều không thấp chiến lực đều không kém. Những người này cũng không có ngang ngạnh cầm Tề Duệ bọn hắn làm vũ khí sử dụng. Ngược lại là tất cả đều ngăn tại Tề Duệ trước mặt bọn họ. Mà lại cứ như vậy thản đãng đãng đem phía sau lưng cho Tề Duệ bọn người. Cử động như vậy liền người chứng minh nhà đúng là đến liên thủ. Mà lại thành ý 10 phần. Cho nên Tề Duệ cũng bắt đầu bố trí nói. Nhị tỷ, Tuyết Phỉ tỷ, các ngươi ở phía sau quan chiến trợ giúp gặp nguy hiểm bất luận kẻ nào. Những người khác theo ta lên. Những này liệt tê tốc độ rất nhanh tuyệt đối đừng ngạnh kháng bọn chúng. Vân Khám gặp Tề Duệ bọn hắn cũng tới đến dặn dò. Thành Tú, Băng Long đột thư đánh ngã phía trước mấy con. Để bọn chúng công kích tốc độ giảm xuống tới. Tề Duệ hô hào đã phóng thích triền nhiễu võ hồn kỹ. Khải Luân Thành Tú lập tức phóng thích võ hồn kỹ Băng Long đột thứ. Mà lại là liên tục thả không ngừng. Chủ yếu chính là công kích tại phía trước nhất mấy con liệt tê chân trước. Bởi vì liệt tê chạy tốc độ rất nhanh. Bọn chúng chính là muốn dựa vào to lớn xung lực đến đâm chết những nhân loại này. Có thể dưới chân đột nhiên xuất hiện rễ cây triền nhiễu cùng Băng Long đột thứ đem chạy trước. Tiên mấy con tất cả đều đánh ngã. Phía sau liệt tê tốc độ rất nhanh, có bị trực tiếp trượt chân lăn lộn dưới đất, còn có trực tiếp từ trước đó liệt tê trên thân thể trà đạp đi qua. Không đợi mọi người xuất thủ liền đã tử thương không sai biệt lắm 7 đến 8 đầu liệt tê, mà lại cũng làm cho tốc độ của bọn nó thấp xuống tới. Vân Khám bọn người hiện tại càng cảm thấy cùng Tề Duệ bọn hắn liên thủ là phi thường quyết định. Chính xác. 12 người vì biểu đạt thành ý cũng tất cả đều dẫn đầu thẳng hướng những này liệt tê. Tề Duệ bọn hắn đương nhiên không cam lòng rớt lại phía sau cũng tiến lên giết. Triệu Du Quân cùng Tuân Tuyết Phỉ hai người sau lưng bọn họ cầm binh khí thời khắc chuẩn bị trợ giúp. Bên này người cùng ma thú đại chiến đưa tới không ít người ở phía xa quan chiến. Trước đó tại đầm lầy không dám đi những người kia cũng đều tiếp tục đi tới. Bởi vì bọn hắn cũng đều nhìn thấy siêu cấp vệ huyết thú bị giết chết. Tiến vào đầm lầy không bao lâu bọn hắn đều phát hiện Tề Duệ bọn hắn mở ra con đường. Cho nên rất nhanh liền theo sau. Vừa rồi đại hỏa bọn hắn không dám tiến lên. Phái người tìm hiểu đằng sau biết được là người phía trước thả lửa lúc này mới đi ra. Chờ đi chưa được mấy bước liền thấy vừa rồi cảnh tượng. Thế là những người này cũng có khác biệt ý kiến. Có muốn trực tiếp chạy tới Ô Lộc Thành, có người đề nghị hỗ trợ giết ma thú, nhưng cuối cùng lưu lại chỉ có Đường Vinh mấy cái manh ô đế quốc bọn người. Những người khác tất cả đều đuổi chạy Ô Lộc Thành, bởi vì bọn hắn đại đa số người cảm giác sớm đến tế linh đài liền so người khác nhiều một ít thời. Gian đến lĩnh ngộ thượng cổ các đại năng tuyệt thế công pháp võ kỹ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.